Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 269, tiện tay giết thú vương. Chương 269, tiện tay giết thú vương đối với rất nhiều người đến nói. Thú vương chính là hủy diệt tất cả tồn tại, chỉ có chênh lệch một cái đại giai đoạn năng lực giả, mới có thể đi cùng thú vương chém giết, bằng không nói. Đều là chịu chết. Hiện tại ở đây người cao cấp nhất chính là Vương Chí Siêu. Hắn có can đảm đối mặt chính là F8 đoạn thú vương. Bất quá nếu quả thật xuất hiện, hắn khẳng định là không dám đi chiến đấu. Coi như là F8 đoạn thú vương đều khả năng đem Vương Chí Siêu giết chết. Mà bây giờ bọn họ gặp phải nhưng là E5 đoạn thú vương, còn là đáng sợ nhất cự độc sứa vương. Coi như là lôi thần đến, đều phải do dự một chút đi. Thú vương như vậy sinh vật, nếu như không làm tức giận, cũng có khả năng tách ra. Sứa loại sinh vật này là không thể rời bỏ nước tài nguyên. Đợi đến một hồi thủy triều thối lui, cự độc sứa vương nhất định sẽ rời đi. Nhưng là Tần Phong lại đi khiêu khích. Bọn họ thật cảm thấy, Tần Phong là điên. Địa ngục hỏa thảm, ước chừng 100 mét lửa địa ngục hừng hực bốc cháy lên. Ngọn lửa này tựa hồ không e ngại nước biển, dường như phụ cốt trùng như nhau xuất hiện tại sứa vương trên người. Hỏa diễm gần như đem đối phương toàn bộ bao phủ. Sứa vương không có phát sinh bất kỳ thanh âm gì, lại biểu hiện ra nó phẫn nộ. Một cái to lớn bọt sóng đột ngột từ mặt đất mọc lên, bao phủ hướng Tần Phong. Tần Phong ý thức lực dung nhập U Linh Mã, hướng bầu trời đạp đi. Tách ra này cơn sóng thần, hỏa long thuật, Tần Phong giơ tay lên, cường đại hỏa long phóng lên cao, sau đó đập vào trong nước, đem nước biển đều đốt đến sôi trào nóng bỏng, trong hơi nước đựng cự độc, Tần Phong cầm mình dị thú thân thể cường độ, không sợ hãi chút nào tiếp tục chiến đấu, chỉ là, ở sứa hộp chung quanh dị thú, tất cả đều bị độc ngã, lui lại, buông tha công sự phòng ngự, mau. Vương Chí Siêu giống giận, trực tiếp để tất cả mọi người buông tha nơi này. Những thứ kia độc tố hơi nước bay tới, một ít người không rên một tiếng liền bị độc ngã trên đất. Không có người còn dám đợi ở chỗ này. Đây thật là thần tiên đánh nhau, người phàm tao ương, chạy mau. Đây là e đoạn năng lực giả sao? Quá mạnh mẽ. Không, có lẽ đây chỉ là một người lực lượng, còn có Tần Phong mới như thế mạnh, năng lực giả cũng không quản hiện tại công sự phòng ngự. Mặc kệ sẽ hay không có dị thú bò lên uy hiếp hải thành, bọn họ tất cả đều trốn. Chỉ là những thứ kia động vật biển cũng không có trên công sự phòng ngự trên. Bọn họ đều bị Tần Phong cùng sứa vương chiến đấu liên lụy. Không phải là bị chết cháy, chính là bị độc chết. Loại độc tố này quá cường đại. Tần Phong nhưng căn bản không sợ. Sứa phản kích cũng vô cùng cường hãn. Nó không phải thân thể hoành hành dị thú, mà là một cái siêu cường thủy hệ dị năng thú vương. Tần Phong hỏa hệ dị năng nên bị nó khắc chế, nhưng là hết lần này tới lần khác, sứa vương cảm giác được Tần Phong trong hỏa diễm tựa hồ có một chút khác tồn tại, có thể hấp thu nó thọ mệnh. Đó không phải là phổ thông hỏa diễm, mà là lửa địa ngục. Như vậy hỏa diễm mang hắc ám phù văn, lặng yên không tiếng động đốt cháy sinh mệnh. Hoa lạp lạp, một đạo cột nước phóng lên cao, đánh hướng Tần Phong. Tần Phong thôi động U Linh Mã, nhanh chóng nhảy lên, từng đạo cột nước theo ngoài khơi dâng lên, truy kích Tần Phong. Thậm chí trong sóng biển hình thành một cái to lớn thủy long quấn Tần Phong. Tần Phong chỉ huy hỏa long, hai đại dị năng đụng vào nhau. Hỏa long bị tưới tắt, thủy long bị bốc hơi lên, chỉ còn lại có một mảnh xương mù hơi nước, bị cảm nhiễm tất cả dị thú, toàn bộ tử vong, nên ta, sứa vương thân thể khổng lồ, diện tích che phủ tích cũng to lớn, thậm chí mềm nhũn, dựa vào vô số dị thú thi thể mới đến bên cạnh bờ. Nó gần như không có nhược điểm gì, bởi vì đối với sứa vương mà nói, nó cả người đều là nước. Coi như bị xé rách, dung hợp cùng một chỗ, cũng có thể nhanh chóng khép lại. Thế nhưng Tần Phong biết, loại sinh vật này cũng là có nhược điểm. Đó chính là đối phương trong cơ thể thủy hệ dị năng hạch tâm. Tần Phong chỉ vị trí, chính là không rõ thành một mảnh trong suốt vật thể, bao vây đồ vật. Hôm nay sóng biển trùng kích lại đây. Nước sâu có chừng 7-8 mét. Thế nhưng Tần Phong chỉ hướng vị trí, trong nháy mắt sản sinh biến hóa. Nham tương thuật không chỉ là trên mặt đất biến hóa, càng là còn có một loại trùng kích cùng bạo phá uy lực. Nước xuống mặt đất nhanh chóng biến hóa, giống như là một cái địa mạch nham tương, bị Tần Phong bắt lại, điều động, oanh, một tiếng vang thật lớn, sơn diêu địa động, một cái cùng cột nước 10 phần tương tự màu đỏ cột sáng, bay lên, đó là một cái nham tương trụ, giống như là hỏa sơn bạo phát, phun ra dịch thể, xông lên tận trời. Giờ khắc này, coi như là phòng ngự công trình phía sau, cự ly rất xa năng lực giả, đều thấy cái này nham tương trụ, bị vây nham tương chủ chính giữa sứa vương, căn bản không có một chút chuẩn bị, nó thân thể là nước, phòng ngự lực gần như không có, trong nháy mắt liền bị này nham tương chủ đâm thủng thân thể. Cho ta đến, Tần Phong đưa tay một triệu, một cái thủy hệ dị năng hạch tâm, rơi vào trong tay hắn. Này dị năng hạch tâm, có chừng bóng rổ lớn nhỏ. Mặt trên tỏa ra dâng trào nước phù văn. Ở trên thị trường giá trị, tuyệt đối vượt qua 30 ức. Mất đi dị năng hạch tâm, sứa vương vẫn chưa có chết vong. Thậm chí càng thêm phẫn nộ. Vô số trong suốt plastic như nhau, chồng lên, thậm chí bao phủ ở Tần Phong chung quanh. Muốn đem hắn bao vây, sinh sôi độc chết. Tần Phong giơ tay lên giữa thanh vương đao, bỗng nhiên huy động lên đến, chỉ là đơn giản hỏa diễm đao mang, nhưng thật giống như là hỏa diễm như gió xoáy, chung quanh thiết cát, đem kín không kẽ hở bao phủ mình sứa thân thể, toàn bộ khuấy vỡ, sau đó, hắc hồng sắc hỏa diễm, xông lên bầu trời, đốt cháy bốn phía, những thứ kia sứa thân thể, đều bị Tần Phong đốt, đốt thành tro bụi. Bất chi bất giác, nước biển từ từ thối lui. Tần Phong kỵ U Linh Mã, đạp ở một cái to lớn động vật biển trên thi thể. Chung quanh tình cảnh, tựa hồ chỉ có một từ có thể hình dung, thây phơi khắp nơi. Bởi vì hắn cùng sứa vương chiến đấu, những cái này xông lên bờ dị thú, toàn bộ vô thanh vô tức tử vong. Một hồi khổng lồ thú triều, triệt để kết thúc, mà Tần Phong trở thành cuối cùng lớn nhất người thắng. Chung quanh tử vong dị thú, ở những người khác nhìn không thấy địa phương, năng lượng điên cuồng dung nhập Tần Phong trong thân thể. Trong nháy mắt, năng lực lần nữa đột phá. Tám đoạn, tất cả mọi người đều trầm mặc xuống. Bọn họ máy truyền tin liên tiếp khu vực Internet, máy không người còn ở trên trời bay lượn. Bọn họ thấy Tần Phong chiến đấu, càng là thấy chiến đấu kết quả. Một hồi hải thú chiều, dĩ nhiên ở một người chiến đấu kết thúc, đây là bực nào nghịch thiên cử chỉ. Tần Phong, hắn chính là Phong Lê nơi tụ tập khu trưởng sao? Danh bất hư truyền, Phong Lê nơi tụ tập còn thu người sao? Lần này thú triều sau khi chấm dứt, ta liền đi Phong Lê. Hắn vừa mới, có đúng hay không lại tiến giai? Thực lực của hắn, mạnh như thế nào? Sợ rằng không cần mấy tháng, liền có thể đến đê đoạn đi. Trong lúc nhất thời, mọi người tới tấp nghị luận. Siêu, Tần Phong điều khiển U Linh Mã, trở lại công sự phòng ngự trên. Trên cao nhìn xuống xem công sự phòng ngự phía sau mấy trăm m. Chật vật năng lực giả, U Linh Mã màu đen xương mù dày đặc tung bay. Rất nhanh Tần Phong liền đến trước mặt bọn họ. Đoàn người tự động cho Tần Phong tách ra một con đường. Cũng không quản Tần Phong muốn đi đâu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,